thôi vì vui. Nắng lên qua ô cửa trời vút cao, vậy lá bé rơi mùa hạ về trong lòng mình nhớ thương, mùa hạ về trong lòng mình nhớ ai đâu đó, cơn mưa nhẹ rơi làm tôi nhớ em nhiều thêm, làm sao quên anh là ngày nắng vã gió, làm sao quên bóng mai đi ngang đó, giọng nói người vẫn còn đây mà sao em xa nơi. Vậy người